Chàng rể quyền thế, chương 4914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng, ý của hắn ta là, Bùi Nguyên Minh dám đối xử với mình như vậy, là ỷ vào có ân đối với Hoắc gia, ỷ vào chỗ dựa của cha mình, mới dám như thế đối với mình. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, tay phải tại mặt bàn quét qua, bốp bốp, cả chục chai rượu bay ra cùng một lúc. Bang bang bang, những chai rượu phát nổ giữa không trung, các mảnh vỡ văng ra ngoài. Đám thủ hạ của Hoắc Thiếu Khanh, từng người từng trận gào thét, toàn thân chấn động, nhiều người nắm chặt cổ tay không ngừng run rẩy co giật. Mấy tên đặc biệt phách lối, giờ phút này tứ chi đều có máu tươi chảy ra. Phế, mùi máu tanh sộc lên, tùy tiện một kích, có thể xưng là khủng bố cùng đáng sợ. Những bạn gái xinh đẹp giờ phút này đều hơi sững sờ. Sau đó từng nàng trong con ngươi đều hiện lên cực nóng bỏng. Bùi Nguyên Minh một chiêu này, giống hệt cảnh các đại cao thủ đánh nhau trong phim ảnh Hồng Kông. Thật nhẹ nhàng thoải mái. Anh ta tùy tiện động tác biểu hiện công khai. Nếu như anh ta nguyện ý, muốn phế bỏ những người này của Hoắc Thiếu Khanh, đơn giản như hít thở không khí. Nam nhân như vậy, mặc dù nhìn đạm mạc, nhìn bình thản, nhưng là so Hoắc Thiếu Khanh loại này, rõ ràng phách lối, không biết cường thế hơn gấp bao nhiêu lần. Đây mới là một người đàn ông thực sự. Ngay cả Hoắc Thiếu Khanh lúc này cũng cứng đờ. Vẻ kiêu ngạo duy nhất còn lại hoàn toàn biến mất. Hoắc Thiếu Khanh đột nhiên hiểu được vì sao lão cha nhà mình lại muốn chính mình nhận sợ trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sự kiêu ngạo, không phục và phách lối còn sót lại trong lòng hắn lập tức sụp đổ trong vô hình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh thế mà còn là một cao thủ võ đạo. Theo như thủ đoạn võ đạo Bùi Nguyên Minh thể hiện lúc này, muốn nghiền ép bọn hắn đám người này, đơn giản như uống nước, dễ dàng, thậm chí thân thủ này còn trâu bò hơn Hoắc Nguyên Hổ lão cha của hắn mấy phần. Quá trâu bò. Nếu như mình không nghe lời nói phụ thân, rõ ràng lưu loát nhận sợ, hiện tại có thể sẽ bị Bùi Nguyên Minh dẫm chết. Bốp, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm. Đối với loại hoàn khố đại thiếu này, anh biết, nếu không để cho đối phương học đủ bài, đối phương tuyệt đối sẽ xem là trong lòng còn có may mắn. Vì vậy, anh trực tiếp nên chai rượu lên trán Hoắc Thiếu Khanh. Cách chương.